Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1425 tân sanh, tân nhân sinh, tiểu nam hài vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Nhan Bạch bên người. Quý Bạch mặc giờ phút này nhưng thật ra không có ghen. Phi thường hào phóng, trực tiếp phi thường hào phóng đem Nhan Bạch ôm ở trong lòng ngực. Cong môi cười, mắt đào hoa liếc mắt đưa tình, lẩm bẩm nói, ôm đi, càng mau, tiểu nam hài còn lại là bởi vậy từ dựa vào Nhan Bạch bên người, chuyển vì dựa vào Quý Bạch Mặc, hắn bắt lấy Quý Bạch Mặc góc áo, e sợ cho bị ném xuống, Quý Bạch Mặc cũng không có mại quá lớn bước chân, tựa hồ là cố ý làm tiểu nam hài đi theo chính mình bên người, hắn liễm đi ý cười trên khóe môi. Nhìn gầy yếu bất lực tiểu nam hài, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhớ tới một ít đã từng chuyện cũ, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch không có đi biệt thự phía trước, trực tiếp đi hướng biệt thự nơi cửa sau. Ôn Hữu Thần đứng ở cửa xe chỗ, nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, hắn là cùng Quý Bạch Mặc một đạo tới, phụ trách lái xe cùng với xử lý kế tiếp vấn đề. Hiện giờ đứng ở xe bên, trong tay kẹp một cây yên. Phảng phất là đang nghĩ sự tình, cảm giác được Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đã đến lúc sau. Ôn Hữu Thần đem trong tay yên tát, hắn ninh mày, nhìn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người tiểu nam hài, ánh mắt có chút phức tạp, hiện tại trở về sao? Ôn Hữu Thần cũng không có thành thành thật thật đứng ở bên ngoài chờ. Bên trong đã xảy ra cái gì? Thậm chí còn tiểu nam hài hết thảy trải qua. Hắn đều có nhìn đến, hiện giờ nhìn tiểu nam hài giống như là thấy được một cái khác chính mình, tiểu nam hài cũng không hiểu Ôn Hữu Thần nhìn về phía chính mình ánh mắt phức tạp. Hắn chỉ là nhút nhát sợ sệt đứng, trong mắt tràn ngập tò mò nhìn bốn phía. Này bên ngoài hết thảy đối với hắn mà nói, đều có vẻ đặc biệt mới lạ. Vài thứ kia hắn đều kêu không nổi danh tự, chính là rất đẹp, dẫn hắn đi. Quý Bạch Mặc lắc lắc đầu. Trực tiếp đem tiểu nam hài đưa đến Ôn Hữu Thần trước mặt. Tiểu nam hài theo bản năng nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Chờ thấy Nhan Bạch gật đầu. Lúc này mới ngoan ngoãn đứng ở Ôn Hữu Thần bên người. Ôn Hữu Thần nhìn chính mình bên người tiểu nam hài. Nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Hắn ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Mở miệng nói ta sẽ chờ các ngươi bình an trở về. Mang theo Diệp Minh cùng nhau. Đại khái ở nửa giờ trước, mộ gia người xuất động đang ở chạy tới nơi này. Mộ Phạn cũng ở, Ôn Hữu Thần vẫn luôn kiểm tra đo lường bốn phía hướng đi. Hắn nói Mộ Phạn thời điểm cố ý nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Ôn Hữu Thần phi thường rõ ràng, Mộ Phạn là vì ai tới. Hắn nói xong những lời này, mang theo tiểu nam hài vào bên trong xe thực rộng mở. Da thật đệm thoạt nhìn bóng loáng sạch sẽ cực kỳ. Ngồi trên đi cũng là mềm mại, trực tiếp hãm đi xuống. Tiểu nam hài ngồi ở trên ghế sau, có vẻ câu nệ vô cùng. Hắn nhìn Ôn Hữu Thần, lấy hết can đảm mở miệng, chúng ta muốn đi đâu nhi? Về nhà, Ôn Hữu Thần xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem tiểu nam hài. Hắn thấy tiểu nam hài vẻ mặt câu nệ bộ dáng. Tiểu nam hài tựa hồ sợ làm dơ Ôn Hữu Thần xe. Ngồi nghiêm chỉnh. Căn bản không dám nhúc nhích. Hắn nghe thấy Ôn Hữu Thần nói về nhà hai chữ. Chớp chớp mắt, có chút tò mò, ra là cái gì? Ôn Hữu Thần đảo cũng không giải thích. Hắn nhìn tiểu nam hài bộ dáng. Đại khái mới 4-5 tuổi bộ dáng. Này tuổi phát sinh sự tình. Sau khi lớn lên đại đa số là không nhớ rõ. Như vậy cũng hảo. Hắn đối với tiểu nam hài mở miệng, ngươi có tên sao? Có nguyện ý hay không đi theo ta cùng nhau sinh hoạt? Tên, tiểu nam hài nghe Ôn Hữu Thần nói. Suy tư một chút, ngay sau đó gật đầu nói, ta có. Kêu tiểu xúc sinh, Ôn Hữu Thần ánh mắt ám ám. Hắn giơ lên tươi cười. Là Diệp Minh trong miệng cái kia ánh mặt trời vô cùng tươi cười. Thoạt nhìn thực ấm áp. Hắn thanh âm phóng bình. Ôn nhu mà nghiêm túc, sửa cái tên đi. Kêu Ôn tân sanh thế nào, tân sanh, tân nhân sinh, hết chương.